Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 25, tên trộm gạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người tản ra, Dương Lực còn đặc biệt đuổi theo để cảm ơn Trần Nhạc lần nữa. Dương Lực nói nếu sau này Trần Nhạc có việc gì đến nha môn, chỉ cần báo tên gã là xong, chắc chắn sẽ lo liệu cho hắn thật chu đáo. Trần Nhạc cũng đã cảm ơn Dương Lực trước. Tô Dương sau đó vẫn vui vẻ nhảy nhót trên đường. Nghe Dương Lực khen ngợi Trần Nhạc mà còn vui hơn cả khi được khen bản thân. Cảm xúc này kéo dài đến khi xem xong màn biểu diễn xiếc và ngồi xe về thôn. Trên xe lừa, Tô Dương lại bực bội. Đúng vậy, vào giờ Thân, Trần Nhạc và Tô Dương đã vội vàng ngồi xe trở về thôn Thanh Hà. Trước đó, họ nói với mọi người sau khi thả đèn hoa đăng sẽ về nhà vào buổi tối, là cố ý nói để cho những người có ý đồ nghe. Nếu thực sự có kẻ trộm gạch, Trần Nhạc cảm thấy có khả năng lớn tên này sẽ chọn ngày lễ thu hoạch không có người, khi công nhân được nghỉ, bản thân chủ nhà lại về nhà muộn. Ban ngày người trong thôn đi lại tấp nập không tiện ra tay, mà trời tối chính là lúc tên trộm gạch hành động thuận tiện nhất. Trần Nhạc đã bàn với An Ca Sao về kế hoạch của bọn họ, giờ dự định cùng với Bảng Chính trở về, đợi sẵn ở nhà An Ca Sao để bắt quả tang. Trần Nhạc kéo Bảng Chính đi cùng, nhiều người thì có thêm sự giúp đỡ. Trần Nhạc và Tô Dương xuống xe khi còn cách thôn một đoạn, dự định đi đường tắt từ núi sau để về nhà An Ca Sao, tránh để người khác thấy Trần Nhạc đánh động kẻ gian. Không biết từ lúc nào, trời đã hoàn toàn tối, trăng sáng sao thưa, ngoài tiếng gió thu thổi lay động những cây nhỏ bên cạnh phát ra tiếng sột soạt, ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh. Trần Nhạc và những người khác đang đợi đến phát chán, khi họ định bỏ cuộc, bỗng nhiên trong bụi cỏ bên cạnh nhà Trần Nhạc xuất hiện một bóng đen, có thể thấy bóng đen đó đang cố tình nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chất liệu xây dựng. Ngay khi bóng đen vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của Trần Nhạc và những người khác. Đợi đến khi bóng đen chất gạch lên cái giỏ trên lưng và chuẩn bị rời đi, Trần Nhạc và Bảng Chính cầm đuốc từ nhà An Ca Sao chạy ra. Bảng Chính không nhìn rõ người nên sợ tên trộm chạy mất, liền xông lên giữ chặt bóng đen, lớn tiếng quát. Mày đang làm gì? Tiếng hét này như sét đánh ngang tai, những ánh đèn nhỏ trong thôn lập tức thắp lên, người từ mấy ngôi nhà lân cận lần lượt bước ra, đi về phía Bảng Chính theo tiếng hô. An Ca Sao cũng cầm đèn lồng, cùng với Văn Ca Nhi và Tô Dương chạy đến. An Ca Sao sớm muốn ra ngoài, nhưng bị Trần Nhạc bảo Tô Dương giữ lại, sợ có điều gì bất ngờ nguy hiểm xảy ra, Trần Nhạc nói đợi đến khi họ bắt được người rồi hãy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, An Ca Sao đã chạy đến bên Trần Nhạc, thấy Bảng Chính đang kéo co với một người, nhưng rõ ràng người nhỏ bé đó hoàn toàn không thể đối chọi với thân hình cao lớn của Bảng thợ săn. Bảng thợ săn trong lúc giằng co với tên trộm gạch không hề nhúc nhích, ngược lại hành động của tên trộm gạch trở nên buồn cười. Ngọn lửa từ đầu đuốc trên tay Bảng Chính lướt qua mặt người nọ, thấy rõ ràng mặt gã, nhưng vì Bảng Chính mới đến thôn không lâu nên không nhận ra được người này là ai. Nhưng An Ca Sao vừa nhìn đã nổi giận, giọng trở nên sắc bén, chỉ vào người đàn ông đó, lớn tiếng mắng. Hóa ra là mày, thằng trời đánh cẩu bì tử. Sao, bình thường tham lam những món lợi nhỏ, trêu ghẹo mấy ca nhi lương thiện, không làm việc tử tế. An Ca Sao thở một hơi, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ lại học cách ăn trộm rồi, hèn chi Tiểu Nhạc nói gạch của nó bị trộm. Tao đã nghĩ ai lại làm ra cái chuyện thất đức này, hóa ra là mày. Đi, đến tìm Lý Chính, đến từ đường. An Ca Sao đứng ngay bên cạnh Trần Nhạc. Trần Nhạc cảm thấy giọng của An Ca Sao như nổ bên tai, cảm giác như cả thôn đều có thể nghe thấy. Không có gì lạ, An Ca Sao tức giận là có lý do. Mấy lần chú ấy bắt gặp cậu bì tử trêu ghẹo Văn Ca Nhi nhà mình. Có một lần, Văn Ca Nhi còn khóc lóc trở về nhà. Hỏi ra mới biết lại là cậu bì tử. An Ca Sao liền đến nhà cậu bì tử để nói lý lẽ. Cậu bì tử mặt dày, nói không có chuyện gì to tát hết, còn chưa chẽn nói nếu không thì gả Văn Ca Nhi cho gã ta đi. An Ca Sao nghe xong tức đến không thở nổi, phải đến khi Trần Lâm và Trần Vũ qua đó, đánh cho cậu bì tử một trận tơi bời, gã ta mới yên ổn hơn chút. Vì vậy, An Ca Sao rất ghét gã, đừng nói là An Ca Sao. Mà nhiều ca nhi trong thôn cũng bị cậu bì tử trêu ghẹo, nhiều người cũng cảm thấy khó chịu với gã. Thậm chí có người đã đề nghị Lý Chính đuổi cậu bì tử ra khỏi thôn, nhưng Lý Chính lấy lý do cậu bì tử không có tội gì lớn mà từ chối. Lý Chính đã nhiều lần giáo huấn Cẩu Bì Tử ở Tư Đường, nhưng chẳng ăn thua gì. Cẩu Bì Tử vẫn hành xử tùy ý, nhưng mọi người cũng không thể làm gì hơn. Bỗng có người lớn tiếng kêu, Lý Chính đến rồi, Lý Chính đến rồi. Hình như tình hình đã thu hút sự chú ý của Lý Chính. Mọi người tự giác nhường đường, Lý Chính chống gậy, theo sau là một nhóm người đến xem. Lý Chính nhìn qua Trần Nhạc và Bảng Chính, rồi nhìn qua Cẩu Bì Tử và chiếc giỏ đựng đầy gạch bên cạnh gã, chống gậy hỏi. Chuyện chi mà ồn ào vậy? Cẩu Bì Tử ấp úng nói, hóa ra khi Trần Nhạc tuyển người gã có đến xin một chân chạy việc, nhưng bị Trần Khang loại, gã tức giận chửi bới không thôi. Cẩu Bì Tử là người nhỏ nhen, lại không có tay nghề, lười biếng, thấy người khác lương cao thì tức giận. Thật ra, việc trộm vài viên gạch chẳng đáng gì, cũng không bán được bao nhiêu tiền, nhưng Cẩu Bì Tử chỉ muốn làm khó dễ Trần Nhạc và Trần Khang, đúng là điển hình của hại người không lợi mình. Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, Cẩu Bì Tử bị bắt quả tang ngay tại trận, không thể chối cãi được. Chưa đợi Cẩu Bì Tử giải thích với Lý Chính, Trần Nhạc đã bước lên một bước, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lý Chính nghe xong, giận đến mức dùng gậy chỉ vào Cẩu Bì Tử. Đồ không biết học hỏi, cậu làm mấy chuyện mất mặt này có nghĩ đến cha ma đã mất của mình không? Đi, đến Tư Đường. Trần Nhạc lại nói, Tư Đường để sau hãy đi, bây giờ trước tiên hãy đến nha môn. Lý Chính có chút không vui, người dân bình thường như họ thường không muốn dính dáng đến quan phủ, luôn muốn tự quản lý việc trong thôn, không muốn làm lớn chuyện. Trần Nhạc nhìn thấy Lý Chính và một số người lớn tuổi có vẻ do dự, liền thêm dầu vào lửa. Lý Chính, mỗi lần chúng ta đều đưa gã đến Tư Đường giáo dục, nhưng gã đã bao giờ thay đổi chưa, mà còn ngày càng tệ hơn, bây giờ lại học cách trộm cắp. Cháu không phải tiếc mấy viên gạch đó, nhưng nếu không dạy cho gã một bài học, thì gã bao giờ mới học được cách làm người tốt. Trần Nhạc quan sát sắc mặt của Lý Chính, rồi nói thêm. Mấy ngày trước khi cháu đi xe lừa, có vài người từ thôn khác đã nghe được chuyện của Cẩu Bì Tử, họ chê danh tiếng của thôn chúng ta không tốt. Mấy chuyện này đã mất mặt đến thôn khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên những lời này đều do Trần Nhạc bịa ra, hắn biết nói gì để khơi dậy sự đồng cảm của mọi người. Quả nhiên, câu nói cuối cùng của Trần Nhạc đã làm dấy lên sự phẫn nộ của mọi người, có những chuyện khi ra khỏi làng sẽ trở thành một câu chuyện khác. Cẩu Bì Tử vốn dĩ đã không được lòng người, dưới sự khuyên nhủ của mọi người và thấy Trần Nhạc không có ý lùi bước, Lý Chính lại chống gậy, thở dài. Đi thôi, không ai để ý đến tiếng kêu la và cầu xin của Cẩu Bì Tử. Một vài hán tử trong làng tự nguyện giúp đỡ, giúp Trần Nhạc áp giải Cẩu Bì Tử đến nha môn. Trần Nhạc không từ chối. Lý Chính nhìn thấy mấy hán tử đẩy Cẩu Bì Tử bị trói chặt lên xe, rồi xuất phát. Dần dần, bóng tối nuốt chừng bóng dáng của chiếc xe lừa. Bác Vạn Phúc đứng bên cạnh Lý Chính nói, lần này đúng là Cẩu Bì Tử không biết điều, càng sống càng tệ. Cho nó một bài học cũng tốt, thôi, đi về. Đáp lại bác Vạn Phúc chỉ là tiếng thở dài của Lý Chính. Vì hôm nay là lễ thu hoạch, không có lệnh giới nghiêm ban đêm, Bảng Chính đánh xe suốt dọc đường đến nha môn. Trần Nhạc vừa xuống xe, đã thấy Dương Lực từ trong nha môn bước ra, Dương Lực cũng thấy Trần Nhạc. Dương Lực cũng không ngờ rằng hôm nay có thể gặp Trần Nhạc lần thứ hai vào lúc muộn thế này, rồi nhìn thấy mấy hán tử phía sau Trần Nhạc đang đẩy một người bị trói chặt. Dương Lực tiến lại gần, Trần Huynh, có chuyện gì sao? Gặp phải rắc rối à? Tối nay tôi trực. Dương Lực ra hiệu bằng ánh mắt về phía Cẩu Bì Tử, ý hỏi có cần giúp đỡ không? Mọi người không ngờ Trần Nhạc lại quen biết với quan phủ, hơn nữa còn có vẻ khá thân thiết. Cẩu Bì Tử càng hoảng sợ hơn, Trần Nhạc cũng không ngờ tối nay lại gặp đúng lúc Dương Lực đang trực, còn tình cờ gặp ngay ở cổng nha môn. Trần Nhạc kể lý do cho Dương Lực, rồi khẽ nói thêm. Cảnh cáo gã một lần, tiện thể dàn mặt những kẻ khác. Hai người trao đổi ánh mắt hiểu ý với nhau. Dương Lực tiến lại gần, nắm cổ áo sau của Cẩu Bì Tử, tát mạnh một cái lên đầu gã. Còn biết chia ra để ăn cắp nữa à? Rồi lại tát thêm một cái. Mày nghĩ mình thông minh lắm à? Đi, vào nha môn với tao. Trần Nhạc không ngạc nhiên với hình phạt của nha môn đối với Cẩu Bì Tử. Mười mấy cây roi, thêm vài ngày bị giam giữ dưới sự quan tâm của Dương Lực. Nếu không phải muốn dạy cho tên trộm gạch này một bài học, Trần Nhạc đã sớm cùng Tô Dương thả đèn hoa đăng bên sông rồi. Hiếm lắm mới có một ngày không cấm lệnh giới nghiêm, vậy mà bị Cẩu Bì Tử làm lãng phí một buổi tối. Trần Nhạc thở dài trong lòng. Khi Trần Nhạc và mọi người rời khỏi nha môn, trời đã khuya, trên đường cũng đã ít người qua lại. Nhưng Trần Nhạc nhìn thấy người bán kẹo hồ lô từ sáng vẫn còn đứng đó, trong tay chỉ còn lại vài xiên kẹo hồ lô. Trần Nhạc tiến lại gần, mua hết 5 xiên kẹo hồ lô còn lại. Bảng Chính thấy vậy, cười trêu Trần Nhạc thích ăn mấy thứ chua chua này, mua nhiều thế không sợ ăn đến ê răng à? Trần Nhạc chậm rãi đáp. Phu lang của tôi thích. Đến lượt Bảng Chính cảm thấy ê răng, mọi người xung quanh đều cười ầm lên. Khi Trần Nhạc và mọi người về đến đầu thôn, đợi mọi người xuống xe lừa, Trần Nhạc nói. Tôi vẫn lo Tô Dương ăn nhiều quá, mọi người cầm về cho bọn trẻ ở nhà ăn đi, vừa đủ, mỗi người một cây. Mọi người cũng không khách sáo, đều nhận lấy. Cuối cùng, Trần Nhạc vẫn còn lại 2 cây, định đưa một cây cho Bảng Chính, nhưng Bảng Chính lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhạc cũng đáp lại. Không cần thì thôi, trong tiếng cười của mọi người, ai về nhà nấy. Trần Nhạc cầm 2 cây kẹo hồ lô về nhà ăn ca sao, 3 ca nhi đều vây quanh. Trần Nhạc đưa 2 cây kẹo hồ lô cho Tô Dương và Văn Ca Nhi, rồi mới kể lại chuyện đã xảy ra sau khi đến nha môn. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau, mấy người thợ mộc đến nhà Trần Nhạc mới nghe về chuyện đêm qua. Họ la to trách Trần Nhạc có chuyện sao không gọi họ. Trong lòng họ nghĩ phải cố gắng làm việc tốt hơn, không chỉ vì lương ở chỗ Trần Nhạc cao, mà còn vì chủ nhà này không phải là người dễ đụng vào. Cuối cùng, tiến độ xây nhà còn sớm hơn so với kế hoạch của Trần Nhạc không ít. Cách chương